Giới dạng thay đổi nội hạch của hắn phải dựa trên cơ sở này để thi triển. Dưới tình huống như vậy, gặp phải tiên nhân khác ắt sẽ thần chắn giết thần. Nhưng gặp trọc lực thì... cái khác không nói, riêng năng lực phá hoại, trọc lực đứng hàng đầu. Thả vào thánh giới chẳng khác nào thả một con cá ăn thịt xuống hồ. Kết hợp với sự bao trùm của thế giới kiếm đạo, tất nhiên thánh giới của hắn vừa tiếp xúc sẽ tan vỡ toàn diện. Sau khi đánh bại hữu nhất, Khương Thành không dừng lại thưởng thức chiến. Quả! Người thân kinh bách chiến như hắn lập tức đuổi theo đối phương, định một. Kiếm đoạt mạng. Lá chắn tiên lực mà hữu nhất vừa tạo nên lập tức bị phá hủy, căn bản không chống đỡ được sự tập kích của trọc lực. Đến tận lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được Khương Thành dùng sức. Mạnh gì? Đây là trọc khí. Vậy mà ngươi lại dùng trọc khí. Hắn lại hét lên một cách thê lương. Lẫm Đế và Minh Đồng, Băng Cực phía sau cũng tỏ ra khiếp sợ. Vừa chấn động vì sức chiến đấu của Khương Thành dễ dàng phá vỡ loại thánh giới này, vừa kinh hãi vì hai chữ trọc khí. Cuối cùng họ cũng hiểu lần trước tại sao Khương Thành lại hỏi thăm tài liệu hướng dẫn về trọc khí. Hóa ra hắn đã học được năng lực của trọc ma. Rốt cuộc hắn làm thế nào? Trong khoảnh khắc cốt kiếm đâm thẳng vào hữu nhất, công kích của 10 vị gián thần giả khác cũng kéo đến. Khương Thành hoàn toàn không để tâm. Ngay lập tức, hắn bị bao phủ trong công kích thuần túy vô biên. Khương Thành, Khương trưởng môn. Đám người phi tiên môn Mâu Vũ, Thương Linh cùng hét lên. Thậm chí ngay cả mấy cổ thánh minh tổ và thượng huyền trong góc khuất cũng giật mình, thốt lên không ổn. Nếu không phải pháp tắc thiên địa duy trì lôi đài đặc biệt này thì e rằng bây giờ cả tiên sơn đều không còn tồn tại nữa. Bởi vì công kích của 10 gián thần giả đủ để hủy thiên diệt địa. Dưới công kích như vậy, ngay cả mấy vị thần chiếm được phân nửa quyền khống chế tiên sơn như họ cũng không chắc có thể sống sót. Khi bụi bặm tản đi, họ lại thấy được Khương Thành lần nữa. Hắn hầu như không tổn hao gì, từ trên người hắn không tìm ra một vết thương nào, mà khí sắc cũng không chút dị dạng. Mục tiêu vốn bị hắn truy sát, hữu nhất đã biến mất. Sao lại thế được? Bất kể là đám người Lẫm Đế, Thương Linh, Minh Đồng, Băng Cực hay 10 vị gián thần giả chiến đấu kịch liệt trên lôi đài hầu như đồng thời thốt lên sợ hãi. Mà đám thượng huyền và minh tổ ở một nơi bí mật gần đó cũng lộ ra vẻ mặt như gặp ma. Bọn họ từng nghĩ Khương Thành có thể tạo nên kỳ tích giành thắng lợi, bằng không đã chẳng gửi gắm hy vọng vào hắn. Nhưng họ có nằm mơ cũng không ngờ, cuối cùng lại thấy một cảnh tượng hoang đường như vậy. Một kích hợp lực của 10 gián thần giả vừa rồi đã vượt qua cường độ cuộc đại chiến lần trước của Di và Thu Vũ Tuyền. Đối mặt với công kích ở trình độ này, dù là thiên đạo thì cũng phải chịu chút thương tổn mới đúng chứ. Trên đời này chẳng có ai đỡ nổi trận công kích vừa rồi cả. Có thể ngăn cản mà vẫn sống sót đều là cường giả tuyệt đỉnh. Kết quả Khương Thành không chỉ chống đỡ thành công mà còn không chịu thương tích gì, cứ như người vô sự vậy. Dù chuyện này xảy ra trước mắt, họ vẫn không thể tin nổi đây là sự thật. Thậm chí Minh Tổ còn nảy ra một suy đoán quỷ dị. Không phải hắn đã chết rồi chứ? Bây giờ chỉ là một ảo ảnh, hoặc là giả tượng mà đám gián thần giả kia tạo ra. Đành chịu, dù bọn họ biết Khương Thành có thể thi triển trọc lực cũng không đoán được thần khu của hắn đã được trọc khí cải tạo. Tiên lực và thiên hồn của Khương Thành đều rất khó phá vỡ phong ấn cơ thể mình. Huống chi là công kích bên ngoài không được trọc khí thừa nhận. Thật ra hắn rất mong kẻ địch có thể đánh nát thần khu của mình. Lâu rồi mới được chết một lần, xem hệ thống sẽ làm trò gì. Nhưng thật đáng tiếc, 10 vị gián thần giả hợp lực cuối cùng cũng không làm được điều này. Trừ tạo ra một chút chấn động bề ngoài thì bất kể là tiên lực, hồn lực, yêu lực, bản nguyên lực đều nhanh chóng bị tiêu trừ trước mặt trọc lực. Về mặt nào đó, đây là một trận đấu giữa thanh khí và trọc khí. Song bất kể là tiên lực, hồn lực, yêu lực hay bản nguyên lực cũng chỉ là những phân nhánh dưới của hệ thống thanh khí được chuyển đổi một lần thậm chí nhiều lần. Mà trọc lực và trọc khí cùng chung một mạch, nhắm thẳng vào bản chất của trọc khí. So sánh hai thứ, đẳng cấp của thanh khí kém trọc khí, bị đánh bại cũng chẳng lạ gì. Lần va chạm này, ngay cả bản thân Khương Thành cũng cảm thấy quá hoang. Đường. Cơ thể trọc khí này cũng quá BUR rồi. Loại công kích này cũng có thể chống đỡ một cách hoàn hảo, cả nguyên tiên. Giới còn có ai giết chết được ta nữa? Hoàn toàn là phòng ngự vô địch. Nhưng nếu không chết được thì sau này hệ thống phục sinh hack game bỏ phí. À! Trong lòng hắn còn đang thấy tiếc nuối đây. 10 vị gián thần giả đối diện đều ngổn ngang trong gió. Tuy họ vẫn lành lặn không chịu tổn thương gì nhưng ý chí chiến đấu và lòng tin. Trước khi khai chiến đã bị đánh cho tan tác. Một kích toàn lực của 10 người không phá nổi phòng ngự của Khương. Thành thì còn đánh đấm gì nữa? Coi như đối phương đã đứng ở thế bất bại rồi. Có đánh thế nào họ cũng không thắng được. Không thể tiếp tục như vậy được. Quái thai này, xem ra chỉ có thể thi triển thủ đoạn nguyên năng thôi.